Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn chưa muốn để cho con gái lập gia đình sớm như vậy, ông thật sự là không nỡ một chút nào cả. Không đâu. Nếu chú nhìn thấy quan hệ của hai đứa sẽ tuyệt đối chẳng cảm thấy quá 2 tuần là nhanh, mà ngược lại còn là quá chậm đó. Nếu như Ngọc Nhi đã đồng ý, vậy thì tôi cũng không có quyết định gì cả. Ông tùy tiện đồng ý hôn sự này thì ít nhất vẫn phải để cho con gái quyết định ngày cưới. Vậy thì được, tôi sẽ hỏi ý kiến của Nhung Ngọc. Nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã hơi muộn, nên ông liền tiện thể đưa ra lời mời. Cũng đã 12 giờ rồi, chúng ta cùng nhau ra ngoài dùng cơm chứ anh Phong? Cũng được. Trước ngày cưới, chú hãy để cho vợ mình đến phòng xa vài ngày, mọi người cùng nhau bàn đến chuyện hôn lễ. Theo quan sát của ông, Nhung Ngọc chắc hẳn sẽ không phản đối, nhưng nếu như đã hứa thì vẫn nên về hỏi lại một chút. Được rồi, đến lúc đó anh cứ gọi điện thoại báo một tiếng, chúng tôi sẽ hết sức phối hợp. Nếu như cô đồng ý thì ông nhất định sẽ dốc hết sức vì hạnh phúc của con gái mình. Được. Vì thế hai người cùng đi ra khỏi văn phòng, đến một nhà hàng cao cấp dùng cơm trưa. Sau một hồi nói chuyện, hai người chỉ có cảm giác tiếc nuối bởi vì gặp nhau quá muộn, bởi vì hai người đều có rất nhiều suy nghĩ tương đồng. Lẽ đương nhiên ngày hôm sau, cổ phiếu của Kiều Thị tăng thêm vài điểm, hôn lễ của hai nhà liền truyền khắp giới thương nghiệp. Buổi chiều, Phong Long Sinh vừa về, liền vội vàng tìm đến Kiều Nhung Ngọc, nhưng tìm một hồi lâu mà vẫn chẳng thấy đâu, không biết lại bị đứa con ngốc của ông kéo đi đâu chơi nữa rồi. Mà Lỗ à, bà có nhìn thấy bọn Vũ Vọng đâu không? Mà Lỗ từ trong phòng bếp thò đầu nhìn ra, dáng vẻ vội vội vàng vàng của ông liền vô cùng khó hiểu. Ông chủ tìm cậu chủ có việc gì sao? Đương nhiên tìm nó là có chuyện mới tìm rồi. Ông gấp lên vô ý to tiếng. Rốt cuộc là bà có thấy bọn nó đâu không hả? Không thấy. Lại còn giáp quát lại mình. Bà còn để ý ông mới là lạ đó. Bà ruột đầu cho lại mặc kệ ông. Mà Lỗ à? Đúng là chết tiệt mà. Ông quên mất người phụ nữ này không thích mình cào to. Lần này ông phải tự mình tìm người rồi. Cha đang tìm anh kìa. Kiều Nhung Ngọc đầy đầy anh. Mặc kệ ông ấy. Ông đã rất chiến đấu với bát bột mì, cũng chẳng biết anh đang làm thế nào mà cả người đều dính bột mì, khiến cho Ma Lỗ cùng làm bánh với bọn họ liên tục lắc đầu. Đúng vậy, Phòng Vũ Vọng và Kiều Nhung Ngọc cùng với Ma Lỗ đang ở trong phòng bếp làm bánh ngọt. May mà có Kiều Nhung Ngọc đi cùng với anh, chứ không thì Ma Lỗ chắc chắn sẽ chẳng để cho một nhân vật nguy hiểm như là Phòng Vũ Vọng bước vào phòng bếp đâu. Nói tóm lại là anh đã nhà bột xong chưa? Hơn 10 phút rồi, mà sao cô vẫn chỉ thấy một màu trắng, còn chưa sền sệt, chứ đừng nói tới là nhào bột. Cậu chủ à, cậu chưa cho vào nước vào sao? Cả người anh bị bao bọc trong một lớp bột trắng bay khắp nơi. Không chỉ anh mà cả hai người phụ nữ cũng bị liên lụy. Lại còn phải cho nước vào sao? Anh ôm bát bột mì xoay người về phía Mã Lỗ một lúc lâu mới khó hiểu hỏi. Chẳng phải là cứ để như vậy mà nhào hay sao? Không phải chứ. Kiều Nhung Ngọc chạy đến trước mặt, nhìn bát bột mì trong tay anh thì suýt chút nữa ngất xỉu. Cô còn thắc mắc tại sao bột mì lại bay khắp nơi, hóa ra là do anh không cho nước vào. Vậy mà chẳng thể thêm trứng gà vào được rồi. Cô chỉ lo khuấy bơ nên cứ để mặc anh, xem ra thật sự là không xong rồi. Vậy thì anh sẽ lập tức cho thêm nước. Anh nói xong vội vàng xoay người, múc một muôi nước đổ ụp vào trong bát, mà Lỗ và Kiều Nhung Ngọc không kịp ngăn cản. Động tác vụng về của anh khiến cho tất cả bột mì đều bắn hết lên trên mặt. Ban đầu ở trên mặt chỉ có vài chấm nhỏ, bây giờ thì hay rồi, toàn bộ khuôn mặt trắng, giống như là diễn viên kịch Nhật Bản vậy. Bị tình huống này dọa sợ, anh vội vàng đưa tay lên lau mặt, nhưng lại quên mất mình đang cầm bát. Kết quả lại bộp một tiếng, bột mì bên trong đã chuyển thành đặc, chẳng những đổ hết trên người có ăn mà còn vương vãi ở khắp sàn nhà. Thấy vậy anh hơi hoảng, giữ nguyên tư thế hai tay lau mặt không dám động đậy. Nhìn thấy tình cảnh lộn xộn này mà Lỗ đau lòng không dứt. Biết trước sẽ không để cho cậu chủ bao bối này vào bếp, đúng là quả bom hẹn giờ mà. Không biết bà phải mất bao lâu mới có thể du dọn xong cái đống hỗn độn kia đây. Nhìn về mặt bi thương của Mã Lỗ, Kiều Nhung Ngọc muốn cười to ra tiếng, nhưng cần phải nỗ sức mà nhịn xuống, lôi anh mà chạy ra ngoài. Nhìn đeo bóng dáng của hai người xuất xa, mà Lỗ chỉ biết thở dài mà lắc đầu. Biết trước bà cứ để ông chủ kéo hai đứa ra ngoài, hiện tại bà chẳng cần phải vất vả như vậy. Hai người vừa mới chạy lên cầu thang đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.